Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Ai là cái cuối cùng? 62. Chương 508. Ai là cái cuối cùng? 62. Trần Thiếu Bình hoạt động một chút tay phải của mình, ngón tay chỉ cảm thấy băng vải hệ đến còn chưa đủ gấp. Thế là lại đối tấm gương tinh tế, đem nhảy nhót, kéo càng chặt hơn một chút. Lúc này lại cử động, đạn thời điểm, tựa hồ cảm giác đã khá nhiều. Mặc vào quần áo, Trần Thiếu Bình lại một lần cầm lên GPS nhìn một chút. Nhìn qua đã dần dần ôm đoàn người. Hắn khóe môi nụ cười lạnh túc lên. Thật sự như vậy thích ôm đoàn sao? Chẳng lẽ không biết ôm đoàn về sau chết được càng nhanh sao? Ngón tay ở trên màn ảnh trượt bỗng nhúc nhích. Trần Thiếu Bình lại nhìn một chút một bên khác ba cái điểm. Hắn híp mắt lại, nhịn không được có chút do dự. Đến cùng đầu tiên đi đến chỗ nào, một bên đâu? Là bỏ mặc Phương Anh tiếp tục phóng túng xuống dưới, hay là đi thu thập ba cái kia vật trong bàn tay? Cái này cơ vốn không phải cái gì khó mà lựa chọn sự tình. Rất nhanh, Trần Thiếu Bình liền làm ra lựa chọn. Hắn muốn trước đi tìm Phương Anh. Đối với viên bình ba cái kia vật trong bàn tay, Trần Thiếu Bình một chút cũng không làm sao có hứng nổi. Hắn hiện tại muốn nhất là Phương Anh mệnh. Đăng nhập vào trò chơi thời gian dài như vậy, chính là ở trên thân người này gấp mặt mũi, còn bị thương, bất kể là bất luận cái gì cũng không thể bỏ mặc nàng tiếp tục như thế phóng túng đi xuống. Vương Văn Nam gặp Đinh Trúc thời gian rất lâu không nói lời nào, bỗng nhiên liền hỏi: ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ Trần Thiếu Bình còn có bao nhiêu thời gian sẽ đến nơi này của ta. Nghe được lời này, Vương Văn Nam cơ hồ nhảy dựng lên. Ngươi vừa mới không phải mới cùng bọn hắn nói, còn có ngươi vừa mới không phải nói Trần Thiếu Bình sẽ không trước tới tìm chúng ta, mà là sẽ đi tìm viên bình bọn họ sao? Đó là vì an ủi bọn họ còn rất dài thời gian, lung tung nói. Đinh Trúc trợn trắng mắt: ta vừa mới không phải cũng nói cho ngươi sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, ta nếu là Trần Thiếu Bình, ta nhất định sẽ tới trước ta phiền phức của mình. Còn viên bình bọn họ đối với Trần Thiếu Bình tới nói, đại khái chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dần dần trấn an hạ đến chính mình kinh ngạc tâm tình về sau, Vương Văn Nam cũng bình tĩnh trở lại. Nếu như Trần Thiếu Bình tới, không cần lo lắng, chúng ta có thể cùng một chỗ vây công hắn. Không cần, ta có thể tự mình đối phó. Đinh Trúc không chút suy nghĩ trực tiếp liền cự tuyệt. Vì cái gì? Vương Văn Nam nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn làm gia đình quân nhân bên trong đứa bé, trong máu chảy xuôi sắt thép đồng dạng ý chí. Phương Anh, loại thời điểm này không phải xính anh hùng thời điểm, chúng ta cùng một chỗ động thủ, ngươi sống sót tỷ lệ tương đối lớn. Phải biết đối phương dùng chính là súng, ngươi cũng biết hắn dùng chính là súng sao? Vậy ngươi liền càng thêm hẳn là đem chuyện này giao cho ta. Không được, ta sao có thể để ngươi đối mặt mình? Phải biết bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn là trách nhiệm của ta. Đối với Vương Văn Nam bị bức ép đến mức nóng nảy về sau xuất hiện khẩu hiệu để Đinh Trúc thật sự sửng sốt một chút. Sau đó nàng bỗng nhiên liền bật cười: nam sinh này thật đúng là có ý tứ. Ta nói muốn ta một mình mặt đối với không phải là bởi vì xính anh hùng, mà là bởi vì ta có đồ vật bảo mệnh. Dù sao nàng còn có ba bình thuốc có thể dùng, bảo mệnh thỏa thỏa. Về phần ngươi, ngươi không có áo chống đạn, cũng không có bảo mệnh đường tắt. Ngươi muốn lên đi, liền chỉ dùng của mình thì thể đi bác. Ta nghe Chu Nhất Nam nói trong nhà người từ trên xuống dưới mấy đời người đều là làm binh. Người ứng cho rất rõ ràng súng uy lực. Cho nên loại này không nên tranh cãi, huống chi. Thế này sao lại là cái gì nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Cái này căn bản là chúng ta vì sống sót mà làm ra tổn thất ít nhất lựa chọn. Ta hiện tại chỉ có mấy người như vậy, thiếu một cái đều ít đi một phần lực lượng. Cho nên, chính ta đi là được. Ngươi không cần nhiều đoạt. Vương Văn Nam mặc dù phi thường không phục, nhưng là không thể không thừa nhận Đinh Trúc nói đến phi thường có đạo lý. Hắn cau mày nhìn xem Đinh Trúc lần nữa quay đầu trở lại đi mở bắt đầu dùng kính viễn vọng đến quan sát bốn phía. Thế là tiến lên một thanh liền giành lại nàng kính viễn vọng nói. Ta tới canh trường, ngươi đi nghỉ ngơi. Nếu như là thật sự muốn đối mặt Trần Thiếu Bình, cần càng nhiều thể lực. Nghỉ ngơi tốt mới là trọng yếu nhất, biết nghe lời phải. Từ trên tảng đá nhảy đi xuống Đinh Trúc cũng không đối với chuyện như thế này có nhiều tranh chấp, mà là duỗi cái lưng mệt mỏi. Vậy liền nhờ ngươi. Vương Văn Nam nhìn xem cái kia lung la lung lay đi xuống bóng lưng, trong lòng có chút hối hận. Đối phương nói cái gì a? Hắn làm sao lại trực tiếp bị thuyết phục nữa nha? Thật sự là quá không giống hắn. Khoảng thời gian này Đinh Trúc chưa từng có khỏe mạnh ngủ qua một giấc. Mặc dù đến bây giờ nàng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm người bên cạnh, nhưng là làm nàng đi tới trong phòng thời điểm, nhìn xem đã bị băng bó kỹ Trương Vân Vân ngủ say mặt, bỗng nhiên lập tức liền khốn vô cùng, ngã đầu liền ngủ xuống dưới. Cái này một giấc hắn ngủ thật say. Kỳ thật tại nhiệm vụ bên trong, Đinh Trúc sẽ rất ít tiến vào sâu giấc ngủ hình thức. Dù sao quá nguy hiểm, nếu như ngủ được quá nặng, rất dễ dàng ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Nàng cảm giác được bờ vai của mình bị người vỗ mấy lần, sau đó vừa hung ác bị người đẩy một chút, thoáng một cái làm cho nàng kém một chút từ trên giường rơi xuống. Sau một khắc nàng cũng đã từ trên giường bắn lên, mặc dù đầu óc cũng bởi vì vừa mới tỉnh ngủ có chút hồ đồ, nhưng là ánh mắt của nàng đã hoàn toàn thanh minh. Nàng đảo mắt một vòng, lập tức đã nhìn thấy là Vương Văn Nam lại đẩy chính mình. Thế nào, ngươi ngủ được quá chết đi. Vương Văn Nam nhịn không được cảm thán hắn. Hắn cầm nắm đấm, dùng ngón tay cái hướng phía sau lưng chỉ nói. Trần Thiếu Bình tới, quả nhiên. Chỉ cần nghiêng tai nghe xong liền có thể nghe phía bên ngoài không ngừng truyền đến cộc cộc cộc tiếng súng, mà lại không chỉ là một cái tiếng súng, mà là ba thanh súng thanh âm. Lập tức, nàng hướng phía trong phòng nhìn lại, quả nhiên Kim Qua cùng Đường Thanh không ở. Thế là hỏi, hai người bọn họ đi. Đúng, chỉ có hai người bọn họ có súng. Muốn đối phó Trần Thiếu Bình bọn họ khẳng định phải đi. Không đợi Vương Văn Nam nói dứt lời, hắn đã nhìn thấy Đinh Trúc giống như là lắp lò xo một chút vèo một cái từ trước mắt của mình chạy ra, lại quay người, chỉ có thể nhìn thấy nàng từ cổng biến mất tan ảnh. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn cướp mất. Đinh Trúc tính toán một cái, mình cái này ngủ một giấc đến thật sự là quá chết rồi. Vậy mà thoáng cái ngủ gần 6 giờ, đến mức làm cho nàng bỏ qua Trần Thiếu Bình đăng tràng tình tiết. Bất quá, cũng may mà cái này 6 giờ sâu giấc ngủ, Đinh Trúc cảm giác được trong cơ thể của mình góp nhặt trước nay chưa từng có lực lượng. Giống như cả người đều bị nấu lại trùng tạo đồng dạng. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy, rất nhanh liền đã vọt tới bắn nhau kịch liệt nhất địa phương. Đen nhánh rừng rậm là tốt nhất chướng ngại vật. để cho người ta căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ ràng nơi xa đến cùng có cái gì. Cho nên, làm Đinh Trúc xuất hiện tại Kim Qua bên người thời điểm, Trần Thiếu Bình cùng Đường Thanh thế mà đều không có phát hiện. Sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên liền từ bên cạnh mình xuất hiện Đinh Trúc, kỳ thật đem Kim Qua kém chút dọa đến kêu lên. Tiếng âm, nếu như không là đối phương rất nhanh cho thấy thân phận của mình, chỉ sợ là liền súng đều muốn hướng đối phương chào hỏi. Hết chương.